Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, người mới tăng một cái người ái mộ. Trọng Hoa mang theo kính mắt. Tất nhiên Vân Tái đi đi ị đi. Hắn cũng liền cùng Văn Mệnh còn có Hùng Đào cùng một chỗ thương lượng. Cho tới kê thủ, đã tại nhà máy gốm sứ bắt đầu đi dạo đi thăm. Vài cái nam nhân trẻ tuổi ở giữa giao lưu. Cùng nàng không có quan hệ gì. Văn Mệnh cho Trọng Hoa nghĩ kế. Hắn sớm liền muốn cho Vân Tái đi mặt phía Bắc. Năm đó Văn Mệnh đi theo Hữu Sùng thị đám người đi tới nơi này đối phó Tam Miêu. Lăn lộn phần, lúc Yến Long đại nhân liền hỏi qua Vân Tái có đi hay không Trung Nguyên sự tình. Bất quá cái kia sự tình, bởi vì lúc ấy Vân Tái bản lĩnh còn không tính rất lớn, mà lại Trung Nguyên dung chuyển vừa mới bắt đầu, thế cục không rõ, tăng thêm Hoan Đâu đang không ngừng lải nhải. Vân Tái cũng không muốn cùng làm việc xấu. Cái này sự tình đến đây coi như thôi. Sau này Văn Mệnh cũng đại khái hiểu. Trung Nguyên dung chuyển tình huống. Đúng là không thể lạc quan. Vân Tái không tính ưa thích mạo hiểm người. Nhất là dính đến mạng nhỏ lúc. Quan chức thật đáng quý. Tiền lương giá cả cao hơn. Nếu là mạng nhỏ cho nên. Cả hai đều có thể ném. Đây là tiên cổ bất biến chân lý. Ngoại trừ một ít quan tham tiền, Văn Mệnh hiện tại ngược lại là cảm thấy, Phương Nam đã biến đến tốt như vậy, mà lại Trung Nguyên thế cục đại khái cũng sáng suốt, Tư Đế có vẻ như đã trở lại bang quốc, bắt đầu không nghe sai phái, chẳng mấy chốc sẽ có đại chiến phát sinh, mà thân là thiên tử dự khuyết Trọng Hoa, ở thời điểm này đi tới Phương Nam, không hề nghi ngờ là tới kéo tài trợ tới. Như thế Tái ca liền nhất định cần bắt đầu xếp hàng. Mặc dù Văn Mệnh chính mình cũng cảm thấy về Trung Nguyên không tốt. Thế nhưng Trọng Hoa lại là một bộ tất nhiên muốn kéo đến cái này hiền nhân điệu bộ. Văn Mệnh, a Tái sợ nhất là cái gì? Trọng Hoa muốn cấp độ càng sâu lý giải. Văn Mệnh không thể làm gì khác hơn nói. Y theo ta đối Tái ca hiểu. Hắn sợ sẽ là Tấn Vân Thị đi. Lần trước Yến Long đại nhân hỏi hắn vì cái gì không quay về. Lúc ấy Hoan Đâu không có đem Cao Thị Sơn phán cho Xích Phương Thị. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa đẩy hắc thụ nhánh khung thủy tinh kính mắt. Miểu phần tại bất chi bất giác bắt đầu sói mòn. A gốm ngươi cảm thấy thế nào? Vu đi Trung Nguyên nói cũng không tệ a. Ta cũng có thể đi trở về nhìn một chút. Thuận tiện khoe khoang một chút đồ sứ. Văn Mệnh thở dài. Kỳ thực. Ta vẫn muốn Tái ca đi tư không dưới trướng. Lấy Tái ca năng lực. Quản lý đại hà lũ lụt tất nhiên sẽ là có thành hiệu. Thế nhưng Tái ca chính là không muốn trở về đi. Ta biết nguyên nhân trong đó rất phức tạp. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, lần này, cho dù là để cho Tái ca trở về một lần. Một lần cũng tốt. Tái ca đi đến địa phương. Khẳng định sẽ có rất nhiều dân chúng theo hắn học tập trị thủy thiên lý. Dạng này liền có thể đem trị thủy phương pháp tốt nhất phổ biến đến thiên hạ đi. Chấm ngoặc kép, phong lăng độ, chỉ trụ sơn chi thủy hoạn. Nếu là có Tái ca tại, như thế, trị thủy thành công cơ hội liền lớn hơn. Tái ca hiểu đồ vật nhiều lắm. Kiều sư bọn hắn nói, là bởi vì Tái ca thấy qua một cái thiên lý lão nhân. Kiều lão sư nói cái kia có lẽ là tiên tổ ngôi sao biến hóa. Mà có thể tại trong mộng cùng tiên tổ ngôi sao chi tinh trò chuyện. Đây chính là nói rõ. Tái ca là thiên mệnh trị thủy người A. Trọng Hoa nghe xong. Hoắc, Vân Tái còn có tầng này bắp đâu. Nói không sai. Chúng ta nhất định phải đem hắn chuẩn bị đi Trung Nguyên. Dù là chính là đi một năm cũng tốt. Đối với Đại Hà cùng các nơi lũ lụt quản lý. A Tái nhất định có thể đưa ra vô cùng có hiệu mà lại tin cậy ý kiến. Trọng Hoa nói xong, lại cắn răng, thiên tử tư cách, hắn chán ghét chi như ác hồ, cái kia cái khác vị trí, hắn cũng sẽ không để mắt tới, cho nên chúng ta muốn lấy nghĩa lớn cùng thiên hạ dân chúng vừa lòng đẹp ý tới mời hắn. Văn Mệnh lập tức có một ít im lặng, Trật Tông đại nhân ngươi cũng thật hào phóng, cái này thiên tử tư cách cái đồ chơi này ngươi cho rằng là nhà của ngươi mà trải. Quyền quyền liền có thể tiễn người A. Thiên đế không phải mặt mũi sao? Lịch đại tiên tổ không phải mặt mũi sao? Trọng Hoa biểu thị chính mình nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Tất nhiên Văn Mệnh từng nói, Vân Tái sợ sẽ nhất là Tấn Vân Thị. Như thế, nếu như chiêu số này không thành, hắn còn có một kế. Đó chính là đem hắn tiểu muội lại một lần nữa, giới thiệu cho hắn. Cuối cùng nếu như mỗi cái hiền giả đều giống như Vân Tái dạng này. Trong lúc này nguyên cùng quốc gia còn thế nào khai triển công việc? Ta đi đi ý. Tại hầm cầu chỗ, Vân Tái ngồi xổm suy nghĩ sự tình. Một mực tại suy nghĩ cái này sự tình. Thuấn đế đưa ra mời. Hơn nữa nhìn điệu bộ rất có không đem chính mình mời về đến liền không ngừng thái độ. Vân Tái thầm nghĩ ít nhất 18 loại cự tuyệt phương pháp. Thế nhưng đều bởi vì quá sốc nổi cùng dễ dàng bị phá giải. Cuối cùng bị Vân Tái phủ định. Quên đi, cũng đừng biện pháp gì. Trực tiếp liền nói chính mình không muốn đi. Hắn còn có thể đem chính mình kéo đi không thành. Ngồi xổm quá lâu chân có chút sợi đay. Vân Tái đang chuẩn bị lên. Bên cạnh hầm cầu phía dưới đưa qua một ít chỉnh tề làm lá cây. Vân Tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, à Tái ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, Vân Tái đều choáng váng. Trọng Hoa ngươi là thật ra châu. Thật chạy tới cùng ta cùng một chỗ đi ị sao? Vân Tái chậm chạp không nói lời nào. Trong lòng suy nghĩ, xem ra Trọng Hoa cùng Văn Mệnh đã đạt thành nhắm vào mình dơ bẩn giao dịch. Nghiêm túc bầu không khí tại với nhau ở giữa lan tràn. Trọng Hoa dẫn đầu khai quái. Nghiêm túc đối Vân Tái nói. A Tái, chúng ta biết rõ ngươi không muốn đi Trung Nguyên. Thế nhưng hiện tại, có một kiện sự tình tồn tại. Cho ngươi không thể không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về một lần. Ta nghe nói các ngươi tổ địa là Cao Thị Sơn. Vân Tái trong lòng hạ quyết tâm. Thầm nói ngươi chính là nói Cao Thị Sơn sụp rồi. Lòng địch thị toàn tộc chết bất đắc kỳ tử ta cũng không quay về. Mặc cho ngươi tám mặt đến phong. Hình thiên áo giáp mặc trên người. Không có gì có thể tổn thương đến ta. Sau đó Trọng Hoa mở to miệng. Nói thầm nói rồi một đoạn văn. Vân Tái sửng sốt một chút. Sau đó thần sắc kịch liệt biến hóa. Mãi đến màn đêm tinh hà lấp lánh. Văn Mệnh bưng bát cơm bới cơm. Lẩm bẩm. Đối Trọng Hoa ngược lại là rất có phê bình kín đáo. Đầu năm nay về Trung Nguyên chính là đưa đồ ăn. Cần gì chứ? Cần gì chứ? Nhưng Trọng Hoa biểu thị nói. Tái không muốn trở về. Đơn giản cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình không đủ để đối mặt tứ đế mà thôi. Tấn Vân Thị là hắn bản tộc. Tái sợ hãi là Xích Phương Thị bị thôn tính rơi. Núi đan đan cái kia đỏ chói Tấn Vân bầu trời. Trọng Hoa tâm tình lập tức đều khá hơn. Cảm giác miệng bên trong cơm đều biến đến lại thêm thơm. Ai cái này rau muối thật sự là tốt ăn a. Văn Mệnh nhìn về phía Trọng Hoa. Đột nhiên nói. Bất quá chúng ta đây là tại bức bách Tái ca làm ra lựa chọn a. Ta có chút áy náy. Trọng Hoa cũng thu liễm nụ cười. Nghiêm túc lên. Văn Mệnh, ngươi phải biết. Một số thời khắc, ngươi không đi tìm sự tình. Sự tình cũng tới tìm ngươi. Tựa như là A Tái nói tới những cái kia huyết tế bộ lạc một dạng. Hồng Châu ngay từ đầu không có tiêu diệt bọn hắn ý đồ. Nhưng bọn hắn lại nghĩ đến công chiếm Hồng Châu đất đai. Nô dịch Hồng Châu nhân dân. Cho nên, một số thời khắc, không phải trốn tránh liền có thể. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Chính là người trong nhà ngồi. Trương Khâu nổi sắt trên trời đến. Ngươi thế nào nói cho người khác biết ngươi có không ở tại chỗ chứng minh a? Mà lại đối phương dựa vào cái gì liền nghe a? Tại trong lịch sử gầm thét, phát ra sở quốc thanh âm. Mà ban ngày Trọng Hoa cùng Vân Tái nói cái kia đoạn mà nói. Kỳ thực cũng rất đơn giản. A Tái, kỳ thực Tấn Vân Thị nắm ta mang cho ngươi cái nói. Chấm ngoặc kép, cho nên Tấn Vân Thị thật cùng ngươi đã gặp mặt. Không có, bất quá nghe nói bọn hắn nghĩ ám sát sùng bà ấy nhỉ. Thế nhưng bởi vì lưu vong lộ tuyến cải biến, cho nên Tấn Vân Thị đại thủ lĩnh trong núi ngâm một tháng mưa. Trọng Hoa nói cho Vân Tái, Tấn Vân Thị ám sát sùng bá sự tình đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại nhà của ngươi bất động sản chứng minh cùng với tổ gia địa sản đều bị bọn hắn cầm đi. Cao Thị Sơn thuộc về bọn hắn. Tiện thể cái này một đợt, lòng địch thị, có vẻ như cũng đầu hàng bọn hắn. Cho nên các ngươi hiện tại không cần báo thù. Ngươi tăng một cái người ái mộ. Tấn Vân thị đại thủ lĩnh chú ý ngươi. Mà còn mở ra PM đối ngươi tiến hành nhục mạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.